Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Em thưa quý Phật tử, sư cô Đức mời thầy lâu quá, mời hoài mà đi không được, tội nghiệp lắm. Mỗi lần mà cô mời thầy, cái thầy chuẩn bị đi hoằng pháp xa, rồi không có nhận lời. Hôm nay năm nay thầy không có đi ăn, cho nên đi ăn là cũng không có ở nhà. Hôm nay không có đi ăn nữa, ở nhà lo dù lan. Hôm nay thầy giảng cho quý vị cái bài kinh Ngã ở trong Tăng Nhất A Hàm. Thầy Đức Phật có kể một câu, một bài pháp Ngã, nội dung nó thế này: Như Lai nói ở thế gian có bốn hạng người. Người thứ nhất bây giờ giàu mà ngày sau cũng giàu. Cái hạng người thứ hai bây giờ giàu mà đời sau nghèo. Cái hạng người thứ ba bây giờ nghèo mà đời sau giàu. Cái hạng người thứ tư, hạng người thứ ba thế, bây giờ nghèo sau cũng nghèo. Cái người thứ tư là giàu sau cũng giàu. Bốn hạng người. Thầy nói lại, Như Lai nói thế gian có bốn hạng người. Người thứ nhất bây giờ giàu mà sau nghèo. Người thứ hai là bây giờ nghèo là sau giàu. Người thứ ba là bây giờ nghèo sau cũng nghèo. Người thứ tư là bây giờ giàu sau cũng giàu. Bây giờ chúng ta thảo luận bốn cái người đó. Thứ nhất là giàu. Đức Phật nói giàu có hai cách. Cái giàu bằng vật chất, nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, vật chất, cái đó là cái giàu. Nhưng mà Như Lai nói cái giàu đó không bền. Cái giàu đó không bền. Cho nên ông bà chúng ta thường nói ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Cái giàu bằng vật chất. Cái giàu thứ hai đó, giàu tình thương, giàu danh dự, giàu uy tín, đạo đức. Cái giàu đó vững bền không mất. Hai cái giàu, nhưng mà cái giàu vật chất, cái giàu bằng tinh thần. Bây giờ chúng ta mới bàn. Đời trước người ta gieo cái nhân, cho nên cái quả đời nay người ta có tiền có của. Làm ít mà hưởng nhiều. Thế thì cái người khách quan đó, họ nhìn vào họ thấy cái người này làm ăn sao nhẹ nhàng quá, thoải mái quá, không có nhiều mất sức lao động, nhưng mà họ có tiền họ giàu. Còn cái người kia họ đem cái sức lao động ra họ làm bán sống bán chết, thế mà cuối cùng rồi là không đủ ăn, không đủ mặc. Thầy kể ở dưới chùa thầy đó, có cái anh này, một năm anh làm chỉ nghỉ có ngày chiều 30 với ngày mùng 1 thôi. Chiều 30 mới nghỉ, buổi sáng còn đi làm cho người ta, đi làm công mà, ngày mùng 1 rồi nhờ. Vậy mà ở nhà có hai người bà nội già với đứa con không mà không đủ ăn. Thầy nói cái anh này làm biến thì vô lý, nghĩa là cái người nông dân cần cù thế mà không đủ ăn. Thế thì hai vợ chồng, cái anh cũng ở trong cái xóm đó, anh làm việc rất là nhẹ nhàng, Nhưng mà vợ chồng con cái học hành rồi, kinh tế rất là khá, nhưng mà cái anh này lại nghèo. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng người ta bố thí ở đời trước, cho nên cái đời này cái của đó họ làm rất dễ. Quý vị nên nhớ là không ai muốn mình nghèo đâu, không ai. Mà thầy có cái người cậu ruột thầy nha, mẹ thầy thứ 9 mà cậu thầy thứ 6. Ông ngồi ông nói chuyện đó, thì mình nghĩ là chừng 5-6 tháng ông giàu. Cái kế hoạch của ông tính, rồi cái cách làm ăn của ông là ông nói hay lắm, giống như là một kỹ sư. Nhưng mà cuối cùng đời bây giờ rồi cũng có cái quần tiều không không? Nói hay lắm. Bởi vì sao? Tức là cái nhân mình không có tạo thì cái quả mình không được. Nhân quả. Tại Hoằng Pháp ở bên Úc á, thì kể quý vị nghe, cái anh Phật tử này, anh là trưởng nhóm, anh có đầu khoảng 15, chú thanh niên, cũng trạc 30 tuổi, mà làm từ thiện tốt lắm. Ở Việt Nam mà có cái ca mà mổ tim đó, là anh em đóng góp gửi về Việt Nam là mấy chục triệu, giúp cho cái ca mổ tim đó, nhưng mà không tin nhân quả, không tin nhân quả. Cái bữa ta thầy giảng ở chùa Hòa Nghiêm, thì cái anh trưởng nhóm anh mới nói, còn mấy thằng bạn đó tốt lắm sư phụ, làm từ thiện tốt lắm, nhưng mà không có tin nhân quả. Sư phụ nói cách sao cho mấy anh em họ tin. Thầy nói chiều nay đó nhóm ở đâu đó, thầy tới thầy thăm thầy nói chuyện. Thầy chiều hôm đó là anh em họ tập trung cái nhà của anh trưởng nhóm đó, có cái lò bánh mì, đem xe nó rước thầy tới đó. Thầy mới hỏi sáng đó mấy chú dùng điểm tâm một bữa, trưa mấy chú ăn cơm một bữa, bữa chánh đó, chiều ăn thêm bữa nữa, rồi những cái thức ăn đó ở trong đó luôn hay nó ra, mấy chú kể thầy nghe. Mấy chú mà trời ơi, nó ra cho ở trong chết sao ông? Thế thì nhân quả, nhân quả đó. Hãy cái gì nước nó vô nước thì nó ra nước, mà hãy cái nó vô cái nó ra cái, cái gì nó ra cái đó thì nhân quả. Được rồi, vậy cái vỗ tay cười vậy mới tin. Cười thầy đâu có nói kinh nó kể vậy đâu, thầy chỉ cái thực tế ở trong cái đời sống của mình đó. Trước mắt mình là nhân quả, nhưng mà mình thấy nó đâu xa xôi, mình tưởng đâu kinh điển gì đâu dữ dằn lắm, mà thực tế là nhân quả trước mặt mình. Cho nên cái giàu theo giáo lý của nhà Phật là trước đây người ta bố thí, cái nhân bố thí thì cái quả giàu sang, cái nhân tham lam ích kỷ bỏng sẻn là cái quả bần cùng, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Năm giới của người cư sĩ tại gia quý vị thọ rồi. Giới thứ hai là không được gian tham trộm cướp. Phật dạy gian tham trộm cướp ở đời này thì cái quả như thế nào? Luật pháp họ tìm bắt, họ bỏ tù, họ kêu án, khắc phục hậu quả. Đó là vợ chồng con cái tổ tiên ông bà mình bị nhục là cái nhân quả hiện tại. Thế cái nhân quả ở tương lai thì sao? Sau này trở lại làm người thì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, hoặc giả làm có của rồi nước trôi lửa cháy, giặc cướp, tay không quần tay không, là do cái nhân quả. Vì vậy đời này mình giàu nhưng mà tham lam bỏng sẻn lường công nè, thì cái quả mình hưởng cái quả của quá khứ, bây giờ cái nhân của mình tạo thì cái quả tương lai mình phải nghèo. Cho nên Như Lai nói cái người thứ nhất bây giờ giàu nhưng mà đời sau nghèo, họ chỉ hưởng trước mặt. Ở dưới Bến Tre, thầy kể Bến Tre quý vị nghe, cái gia đình này một đứa con trai duy nhất, ông bố để lại là 2 mẫu vườn trồng nhãn, 1 cái nhà, 3 căn, xây tường, lợp ngói, lót gạch men đàng hoàng. 2 vợ chồng đẻ được 2 đứa con, đứa con trai, đứa con gái, 9-10 tuổi vậy đó. Như vậy cái tài sản mà cha mẹ để lại, tức là nhà cửa, vườn tược, cây trái như vậy thì ăn chừng nào cho hết, khỏi làm động móng tay, cứ giữ cái vườn trái cây đó rồi bán rồi ăn thì chừng nào cho hết. Thế này có thằng bạn đó, nó về nó rủ lên Sài Gòn để lập nghiệp, đổi đời. Mình ở dưới quê này tay lắm chân bùn, cái đi ra đi vô thấy đất thấy nước không, đi lên Sài Gòn. Tuổi trẻ mà thì lên Sài Gòn mới sang một cái công ty của người Nhật. Họ sắp về nước họ sang lại. Nhưng mà cái đồ của họ là cái đồ cũ hết. Máy móc của họ là đồ cũ hết. Người Việt mà dưới quê lên mà thấy đồ đạc, đồ cửa, nẻo, đồ rồi sáng trưng vậy đó sang hết. Tới chừng sang xong, rồi thì thất bại. Bây giờ ruộng vườn ở dưới quê đó là ngân hàng họ siết hết. Bây giờ bà vợ phải đi thuê nhà ở. Rồi người chồng bây giờ trốn nợ đi đâu mất hết. Bà vợ bây giờ khóc ngày khóc đêm mà không biết ông chồng ở đâu. Như vậy quý vị thấy giàu nghèo như trở bàn tay. Làm giàu như mình đi từ nấc từ thang như rùa bò, nhưng mà nghèo như ngựa chạy. Chỉ buổi sáng buổi chiều mình thấy sự nghiệp tiêu tan hết. Cho nên mình đừng thấy là cái hiện tại đó tài sản nhà cửa giàu có vậy, ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Cho nên Như Lai nói, nếu như đời trước họ tạo cái nhân, bây giờ họ hưởng cái quả, họ giàu có, họ biết bố thí, họ biết thương người, họ biết giúp người, thì cái của đó họ san sẻ với nhau. Cho nên thầy mới hỏi an chi ở trong kiến thức ngày nay. Thầy hỏi anh ơi, sao bây giờ tôi thấy ai cũng đại gia hết, anh kể cho tôi nghe đại gia là sao, phải có tiền là đại gia. An chi mới nói không phải đâu. 3 hạng. 1 là đại gia, 2 là phú gia, 3 là trọc gia. Đại gia thứ nhất là như là Trần Trọng Kim, như là Nguyễn Du, như Nguyễn Đình Chiểu. Những cái hạng người này họ đem cái sở học của họ, họ ra họ phục vụ cho xã hội, cho thế hệ tương lai bất vụ lợi. Cái hạng người đó mới gọi là đại gia. Trong xã hội chúng ta mà kiếm được cái hạng đại gia đó, đỏ con mắt khó kiếm lắm chứ không phải dễ đâu. Cái hạng thứ hai tức là phú gia, tức là cái người này có tiền giàu, nhưng mà bỏ tiền ra lập cô ký nhi viện, lập nhà thương, dưỡng lão, nuôi người neo đơn già cả, tức là đem cái đồng tiền này ra họ làm cái việc nghĩa, cái việc ân đức. Cái đó gọi là phú gia. Như bà Từ Vũ bỏ tiền này, chú quả, những cái người này họ có tiền họ giàu, nhưng mà họ bỏ cái đồng tiền họ làm cái chuyện nhân nghĩa để lại cho đời sau, gọi là phú gia, chưa phải là đại gia. Còn cái hạng thứ ba đó là trọc gia, chữ trượt mà đọc trại thành chữ trọc, tức là làm ăn phi pháp, tiền của nhiều nhưng mà ăn xài một cách vô bổ vô ích, không giúp cho ai, không làm cái gì lợi lạc cho những người chung quanh. Thế thì những cái người đó, cái hạng người đó gọi là trọc gia. Thì trọc gia nhiều, chứ phú gia thì ít, nhưng mà đại gia thì hiếm lắm, hiếm lắm. Cho nên quý vị thấy trong cái xã hội của chúng ta, mới hồi nào đó tay lắm chân bùn, bây giờ có cái cơ duyên tạo ra được tiền bạc, xong rồi đã ăn xài một cách vô bổ vô ích, đem đồng tiền ra làm cái chuyện là vô nghĩa. Thì thử hỏi cái nhân quả đó, cái việc làm đó quý vị thấy nó có bền không? Vì vậy cho nên chúng ta là Phật tử, lời dạy của Đức Phật trong kinh điển mấy ngàn năm Ngài dạy chúng ta là phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Cái hậu quả của nó là do cái nhân của mình tạo. Trong giáo lý của nhà Phật dạy là cái nhân quả nó có ba trường hợp. Một là hiển báo, hai là sanh báo, ba là hậu báo. Cái nhân quả mà mình thấy trước mắt gọi là hiện báo. Thí dụ như mình đánh chuông, mình thổi kèn, thì nhân quả nó đồng thời, người ta dễ nhận, người ta dễ thấy. Mình cầm cái dùi chuông, mình chạm vào cái thành cái chuông thì vang ra tiếng chuông tức khắc, đâu có đợi dây nào. Cái kèn mình thổi thì vang ra tiếng kèn liền. Cái đó là gọi là hiện báo. Thứ hai là sanh báo, tức là từ nhân tới quả nó có cái thời gian ngắn hoặc dài. Thí dụ như chúng ta nấu cơm, từ khi lấy gạo bỏ vô nồi cắm điện hoặc là bắt lên lò chụm thì 40 phút, 1 tiếng đồng hồ sau mới có cơm ăn. Thế thì chúng ta làm cơm rượu thì nấu sôi rồi mới dò duyên đem ủ, 3 ngày sau mới có cơm rượu ăn, nhân quả 3 ngày. Chúng ta làm dưa cải, chúng ta làm núm, chúng ta trồng ớt, chúng ta trồng bắp, trồng lúa, thì 3 tháng hoặc 1 tháng chúng ta mới thu hoạch, có cái thời gian. Trồng cây lâu năm, có thể là 5 năm, 3 năm mình mới thu hoạch, thì mình còn có thể thấy được đời mình trồng mà con cháu mình mới hưởng. Hoặc giả là mình trồng thì 5 năm sau mình thu hoạch, mình còn thấy được. Nhưng mà cái trường hợp thứ 3 gọi là hậu báo, lâu lắm, 1 kiếp, 2 kiếp, 5 kiếp. Thầy kể cái trường hợp ở bên Đan Mạch, thầy qua bên Đan Mạch, thì cái anh Phật tử đó, ảnh mới mời thầy về nhà, ngồi trên cái bộ salon đó. Thì bên đây là mẹ ảnh ngồi một bên, thầy với anh Phật tử ngồi một bên. Anh mới nói, má con á, bệnh cái gì mà bác sĩ bên đây giỏi lắm mà tìm không ra cái bệnh. Thầy hỏi bệnh sao, anh kể thầy nghe. Má con nhịn đói có thể 10 ngày, 15 ngày không ăn, uống nước thôi. Nhưng mà bà làm việc rất là tốt. Ngày con đi làm tối ngày, bà ở nhà nấu ăn rồi rửa xe rồi là tưới cây, bà làm như là người giúp việc giỏi lắm, nhưng mà tuyệt đối không ăn. Qua cái thời gian đó bà ăn lại đó, một ngày bà ăn 3 con gà. Con ra ngoài shop còn mua con gà về luộc và chấm muối tiêu, bà ăn 3 con. Còn linh tinh là chuyện bữa khác. Thầy nói nghe thầy hết hồn. Anh mới nói thầy nghĩ rằng 3 cái con gà đó mà làm cổ mà đãi 20 người ăn hết không? Má con ăn hết một ngày 3 con. Cái bà mới trả lời, bà nói, nó nói thêm tôi đó thầy. Ở nhà có 2 mẹ con nói ăn hay gì tôi ăn ở đó, chứ mà nó nói tôi ăn gì ma quỷ nó ăn cho ai ăn dữ vậy. Rồi bà xác nhận là bà không có ăn ma quỷ nó ăn. Rồi mới nói được rồi, để tôi kiểm tra tôi coi thử coi. Sau khi kiểm tra xong thầy nói, trong người của bà có một người đó ăn cho phải bà ăn. Hoàn toàn bà không ăn được như vậy, mà cái người đó họ ăn. Bà mới chỉ vô người bà nói, cái con nữ này nó gian ác lắm. Hồi kiếp trước nó ỷ nó có tiền, nó thuê người ta giết tôi. Tôi theo tôi báo nó là 3 kiếp. Mà cái cậu nam này nè, chỉ người con trai nó, có hiếu lắm. Đi làm cả ngày cho về tối tụng kinh niệm Phật hồi hướng đó. đỡ ra chứ không thôi còn tệ hơn nữa. Thế thì mình mới biết là ở trong người của cái bà đó có một cái người, cái quan hồn đó là họ báo quan, chứ không phải bà đó ăn. Nghĩa là cái người con đã xác nhận là má tôi không thể ăn hết 3 con gà một ngày, không thể ăn hết, mà ở đâu ai ăn, cứ chấm muối tiêu ăn rồi chứ không có làm cổ là xào chiên gì hết, ăn vậy 3 con gà thôi. Đó là cái chuyện hậu báo. Thầy qua bên Mã Lai, cái cơ sở của Pháp Sư Tịnh Không ở Mã Lai đó lớn lắm. Cái bà mẹ nuôi của Pháp Sư đó khi qua đời cúng dường cho Pháp Sư một cái tài sản ở Mã Lai lớn lắm, và một số tiền ở trong nhà băng lớn. Thầy qua đó thì mày thấy cái bà này người Ba Tư, mà cái mặt của bà đó một bên này đó là nó to ra này, có thêm một con mắt nữa, có cái lỗ mũi nữa, có cái miệng bên này nữa. Bên này thì bình thường, nhưng mà mé bên tay tay mặt của bà đó thêm một con mắt nữa, thêm cái lỗ mũi, thêm cái miệng nữa, tức là mình vô mà thấy hết hồn luôn. Thầy bà mới từ Ba Tư bà về Mã Lai, bà tìm Pháp Sư Tịnh Không để pháp xong, tịnh Pháp Sư Tịnh Không đó là giải quan cho bà, là bà bây giờ bà bệnh như vậy đó. Thì quý vị thấy rằng có một cái quan hồn, có một cái người thứ hai nữa, cho nên cái mặt nó chia ra là hai mặt. Một cái mặt này là một con mắt bình thường, cái phía bên tay trái của bà nó to ra, nó thêm 2 con mắt, cái đồ mũi có cái miệng, chính con mắt thầy thấy đàng hoàng. Như vậy cái đó là hậu báo. Thứ ba nữa, ở Vĩnh Long, thầy kể ở Vĩnh Long, Long Hồ Vĩnh Long, cái bà này hai cô con gái ở bên Pháp, 3 cậu con trai ở quê nhà trồng bưởi da xanh khá lắm, gia đình khá lắm. Thì 2 cô con gái mới về hỏi phước, mới thưa với thầy là má con cái nghiệp gì nặng quá thầy, mỗi lần ăn cơm đó thằng con, thằng em con á, nó đánh mà chảy máu miệng mới ăn, chứ không đánh ba không ăn. Thầy nghe lạ quá, thầy mới theo 2 cô đó thầy xuống dưới quê nhà đó. Thì thầy xuống tới nhà đâu khoảng 11 giờ, thì thầy mới uống nước, thầy nghỉ ngơi chút, thì cái cậu con trai đó nó cởi xe gắn máy ở trong vườn, nó ra nó dừng cái xe ở trước cái sân đó. Bà ngồi trên cái ghế mây, nó đứng thẳng tay nó tát một bên nó trên 10 cái tát chảy máu miệng, nó bỏ nó đạp xe nó đi về. Thì cái con cháu đó nó mới rửa mặt rửa mày đồ làm vệ sinh xong, bà ăn một tô cơm, mà cái tô đó đó là thanh niên ăn, chứ bà già ăn không có nổi đâu. Cái tô thiệt lớn ăn hết. Mày đánh nữa mới ăn, mà không đánh là không ăn. 6 năm trời như vậy đó. Cái tối thầy ở lại đó, thầy mới kêu 3 chú con trai với 2 cô con gái đó tới có mặt á, thầy mới hỏi. Bà có 5 đứa con. Bây giờ 2 cô gái nè bên Pháp thôi bỏ ra đi. Bây giờ 3 cậu con trai ở Việt Nam nè. Tại sao mấy chú không chia với nhau đánh, mỗi một người đánh một bữa hay hoặc một tuần, mà có chú này đánh không, còn 2 chú kia không đánh. Thì 2 cái chú mà không đánh á, chú hỏi chứ má thầy đánh được không? Tài chân nào mà má mà đánh cho nên thương quá đánh không được. Còn cái chú này sao đánh? Không đánh này má thu ăn cơm chết sao? Thương má mới đánh. Còn cái thương má mà không đánh. Như vậy là thầy thấy cái kết quả của nó chưa? Như vậy cái quan trái này, bà già này với cái đứa con mà nó đánh đó, còn 2 cái người này là không có quan trái, cho nên nó thương nó không đánh. Còn cái cậu này là cậu nói cậu đánh là cậu thương má, cậu mà không đánh thì không ăn cơm chết sao? Cho nên thương mà đánh, đánh mà chảy máu miệng mới ăn. Thầy thấy thầy lắc đầu thôi, sáng đi về, về. Xe thầy gửi ở ngoài lộ á, cái bà chủ quán đó bà không có lấy tiền, thầy mới ghé đó kêu mấy chai nước ngọt 4 thầy trò này uống nước. Thì cái bà má của cái bà chủ quán đó, bà nhắc ghế bà ngồi kê bên, bà nói mấy thầy đi vô cái nhà cái bà mà mỗi khi ăn cơm con bà đánh là phải không? Thầy gật đầu, thầy nói lần thứ nhất tôi thấy chuyện đó lạ quá. Đức Phật dạy vô thường là khổ, đói khổ hơn vô thường. Đói thì đi kiếm ăn, chứ tại sao lại người ta đánh mới ăn? Đói xấu lắm. Không có cái gì xấu bằng bằng cái đói hết. Thì cái bà già bà nói, quý vị ở xa quý vị không biết đâu. Tôi kể cái lai lịch cái gia đình đó cho quý vị nghe. Ông nội của bà ta hồi xưa là hội đồng quản hạt ở đây ác lắm. Đánh người ăn người ở và sách chỗ già đánh. Bây giờ nó trở lại nó đánh bà. Hồi xưa ông hội đồng đánh ai đó, bây giờ nó trở lại nó ân quán giang hồ, nó trở lại nó đánh bà. Mà là ba đời như vậy chứ phải một đời. Ông nội rồi đời cha, bây giờ bả là đời con, thì cái này nó trở lại. Cho nên quan gia trái chủ có nghĩa là đòi nợ và trả nợ. Mình nói quan gia trái chủ mà không biết quan gia trái chủ là nghĩa sao? Đòi nợ và trả nợ, đến cái cuộc đời này đòi hoặc trả thế thôi, đòi nợ để trả. Nợ máu là một, nợ tình là hai, nợ tiền là ba, thì ba cái nợ này là phải trả, gọi là quan gia trái chủ. Đó là mấy cái trường hợp thầy kể cho quý vị nghe là cái hậu báo. Trong từ bi sám pháp đạo tràng mình đọc đó, ngài Ngộ Đạt là một vị chân tu, 10 kiếp tu hành làm quốc sư cho triều đình. Thế mà cái quan hồn nó báo quan ngài đang thuyết pháp thì có một cái con vật nó cắn ở cái đầu gối của ngài, đau quá ngài xuống pháp tọa, ngài không thuyết pháp được. Rồi lần lần là cái mục đó nó làm độc, nó thành cái mục ghẻ mà như cái trái bưởi cắt đôi vậy, lấy thịt mà đắp vô thì nó êm, mà không cho nó ăn thịt là nó nhức, ăn nhức. Thế là chúng ta mới thấy là 10 kiếp tu hành của Ngộ Đạt, chỉ có một cái kiếp cuối cùng là vua Đường Hy Tôn tọa cái thiết lập cái tọa cụ bằng trầm hương cho ngài ngồi ngài thuyết pháp, ngài khởi cái tâm tham đắm thì cái quan hồn đó nó báo liền, báo liền. Cho nên ngài trốn, ngài trốn, ngài quốc sư của triều đình mà, ngài trốn, ngài lên núi Cửu Lũng, ngài lên núi Cửu Lũng. Thì khi mà ngài, lúc mà ngài tu ở chùa đó thì có một vị du tăng họ đến chùa đó, họ tá túc mà mình mấy họ ghẻ lỡ không hôi lắm, không có ai chăm sóc hết, chỉ có Ngộ Đạt chăm sóc thôi. Thì sau thời gian cái vị du tăng đó đó họ từ giả họ đi, thì họ nói với Ngộ Đạt là ngày sau đó cuộc đời tu hành của ông đó gặp phải một cái tai nạn gì đó, lên núi Cửu Lũng dòm lên ở nửa lưng chân núi đó có cái cây tùng, thì tôi ở đó lên đó tôi giúp cho. Bây giờ ngài Ngộ Đạt ngài nhớ cái câu chuyện đó, ngài lên núi đó, ngài lên ngài tìm cái vị sư ngày xưa đó, thì vị sư ngày xưa đó tiếp nồng hậu lắm. Nhưng mà sáng ngày mai hai thầy trò mới có cái phương án để giải quyết cái chuyện đó, thì khuya Ngộ Đạt xuống cái chân núi đó khoát cái nước đó rửa, rửa cái bụt ghẻ đó. Để đầu tiên đó ngày nhất ngày xỉu liền, ngày mới dừng lại một thời gian ngắn, thì ngày khoát nó ngày rửa một lần nữa, thì cái mục ghẻ nó mới nói nè, ngài là người học rộng hiểu sâu, ngài có nhớ câu chuyện viên án với triệu thố. Tôi là viên án, ngài là triệu thố. Ngài tu với triều đình giết quan tôi giữa chợ, cho nên bây giờ tôi tới đâu báo quan. Thế thì 10 kiếp tu hành của Ngộ Đạt mà cái câu chuyện báo quan đó, bây giờ ngài Ngộ Đạt phải chịu cái mục ghẻ đó. Như vậy cái chuyện đó là 10 kiếp mà cái nhân quả phải trả, thì nó thuộc về hậu báo chứ không phải là sanh báo hiện báo. Mình có thể là mình thấy được, mình hiểu được cái trường hợp thứ nhất là hiện báo, cái trường hợp thứ hai là 10 năm 20 năm mình còn thấy được, nhưng cái hậu báo đó xa quá, mấy kiếp vẫn còn phải trả cái kiếp hậu báo. Cho nên Như Lai nói nhân thì quả, nhân quá khứ thì quả hiện tại, nhân hiện tại thì quả tương lai. Đời này họ giàu là do cái nhân đời trước họ tạo cái nhân bố thí. Bây giờ họ tham lam bỏng sẻn, họ lừa đảo, thì cái nhân đó hiện tại thì quả tương lai. Như Lai nói ngày sau người đó họ nghèo. Bây giờ cái người thứ hai, Như Lai nói bây giờ nghèo mà sao giàu, nghèo mà sao giàu. Như vậy nghèo bằng vật chất chứ không nghèo bằng tinh thần. Đức Phật nói người ấy nghèo bằng vật chất nhưng giàu bằng tinh thần. Người đó giàu bằng vật chất nhưng mà nghèo về đạo đức. Thầy kể cái chuyện ở thành phố quý vị nghe. Cái cô giáo dạy mầm non mà nuôi bà mẹ suy thoái cột sống. Một đứa em gái nó bị tâm thần, nó lên cơn rồi nó kéo đầu cô giáo nó đập. Thế mà hàng tháng cô đóng góp cho cái quỹ chữ thập đỏ ở phường đó đều đặn, không sót tháng nào hết. Ít nhiều thì không cần biết nhưng mà đều đặn. Thì cái bà chủ tịch chữ thập đỏ ở phường đó, thì cuối năm làm cái lễ tổng kết, thì cái cô giáo này đã được tuyên dương là tặng bằng khen vì cô đóng góp trọn một năm không thiếu tháng nào hết. Nhưng mà cái buổi lễ tổng kết đó bà cô giáo không đi dự. Bà chủ tịch đã phải mang cái bằng khen đó tới nhà để tặng cho cô giáo đó. Thì trước khi bà đến cái nhà đó, bà thấy là hai cái nạn nhân. Bà mẹ này suy thoái cột sống nằm một chỗ, mà đứa em gái của cô giáo này nó bị tâm thần ngơ ngơ ngáo ngáo. Mà chừng mà nó lên cơn thì nó đè đầu cô giáo nó đập. Thế mà cái tiền đóng góp cho cái từ thiện của chữ thập đỏ trong phường này không thiếu tháng nào. Như vậy cái người đó giàu hay nghèo? Nghèo. Lương mẫu giáo bao nhiêu mà nuôi hai cái mạng người rồi, mà còn để đóng góp cho cái chữ thập đỏ ở phường đó đều đặn không thiếu tháng. Ở ngoài Bà Rịa thầy có cái bà đi bán cơm rủ xôi giò, nuôi hai đứa cháu ngoại, ba má nó cơm không lành canh không ngọt, rồi bỏ má nó. Má nó phải lặn lội rồi đi buôn đi bán, rồi tai nạn giao thông má nó chết ở ngoài đường, bà ngoại phải nuôi hai đứa nhỏ. Nhưng mà chùa thầy cái công tác từ thiện đó làm này, bà đóng góp tích cực hơn những người khác, đóng tích cực. Thì một hôm thầy mới hỏi bà, bà gánh cái gánh cơm rượu xôi giò một ngày bà lời được bao nhiêu? Bà nói cái ngày mà nắng ráo đó bán hết đó thì khoảng 70-80 ngàn, còn cái bữa nào mà mưa gió đó thì thôi bà cháu về nghiên cứu cái mưa ai ăn. Thầy nói như vậy là cái chi phí hàng ngày để bà lo mà làm xôi làm cơm rượu vậy đó, rồi nuôi hai đứa nhỏ nữa, mà tiền ở đâu mà bà đóng góp cho cái hội từ thiện của chùa đều đặn như vậy, bà đóng trội hơn người ta. Bà mới trả lời thế này nè: con biết thưa thầy, bây giờ con cho chúng nó ăn no đủ dư giả nhưng mà chỉ ăn thôi, bây giờ con mới nhín lại một chút để con làm từ thiện, con bỏ ống đâu có mất thầy, mình bỏ ống trong con heo đó mấy đồng thì mình đập ra được mấy đồng, mà mình không có đồng nào thì mình đập ra con heo không, đâu có mất đồng nào đâu, con tích lũy cái công đức đó để cho con cháu con ngày mai nó hưởng. Bà nghèo bà trả lời với thầy như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng bây giờ họ nghèo nhưng mà họ không tham lam, họ nghèo nhưng mà họ trung thực, họ nghèo mà họ biết chia sẻ, họ nghèo họ biết thương người, thì cái nhân này Như Lai nói đời sau họ giàu. Bây giờ quý vị biết cái công ty Nam Phương đó, Phương Nam đó, cái công ty nhà đất đó, họ đến họ cất cho bà một cái nhà là mấy trăm triệu. Họ nghe cái danh của bà làm từ thiện, bà làm đó, họ về họ cất cho nhà bà cái nhà. Còn cái việc này nó mới trớ trêu rồi. Hai ông bà ở giữ cái nhà đó ở Vũng Tàu đó 21 năm, giữ không mà 21 năm. Bây giờ có đứa cháu mà cái chủ nhà đó về bán cái nhà đó cho người khác mà không cho hai vợ chồng ông bà một cách nào hết, mà cho biết cái ngày đó là sẽ bàn giao nhà người khác, báo cho ông bà biết kiếm chỗ khác ở. Giờ hai ông bà khóc 80 tuổi rồi mà bây giờ ở giữ cái nhà đó mà họ bán là 4,5 tỷ, cái nhà đó bán cho người nước ngoài 4,5 tỷ, không cho ông bà đồng nào hết 21 năm. Bây giờ quý vị nghĩ rằng mướn người ở mà không có cơm thì một tháng là bao nhiêu, quần áo cơm nước, bây giờ tính là 21 năm thì hai ông bà sẽ được cái số tiền ra ngoài mua đất các cái nhà ở bình thường, không cho đồng nào hết. Bây giờ cái người mà mua cái nhà đó họ mới ghé, họ mới thưa với thầy, họ nhờ thầy coi nhà dùm, coi ngày dùm để về nhà mới. Thầy mới lật sách ra thầy coi, thì bà mới tâm sự, bà nói thầy coi bán nhà mà không cho hai ông bà già cắt nào hết, thầy coi ăn ở như vậy đó, giàu chứ đâu có nghèo. Thì bà kể cho thầy nghe, thầy nói thôi bây giờ tôi với bà săn tay làm việc nghĩa nha, bà cho tôi số tiền, bà mua 4,5 tỷ được, bây giờ bà cho tôi xin 300 triệu thôi. Thầy mới đi mua miếng đất 150 triệu. Thầy kêu cái anh Phật tử thầy đó, bây giờ thầy có nhiều tiền đó mà các cái nhà không có đủ, cấp 4 không đủ, bây giờ chú phải làm, đừng lấy tiền công, giúp đỡ cho bà để thầy trò mình làm, thầy xin tiền, tội nghiệp chú đó, chú bằng lòng đi làm cho người ta 5 giờ về thì ăn cơm xong rồi 6 giờ bắt đầu tới cái nhà đó làm tới 10 giờ đêm, không có lấy tiền công. Làm một tháng 10 ngày xong cái nhà đó, thầy mới thỉnh Phật về, thầy an vị Phật, thầy mời ông bà về ở cái nhà mới đó. Hai ông bà khóc mà lại thầy. Bởi vì khóc nó có hai trường hợp. Một là người ta lừa đảo mình tức mình khóc. Nhưng cái này đã xúc động quá mà khóc. Thí dụ như má mình chết, mình quỳ trước bàn linh đó, quý thầy tụng kinh cúng dông cái mình xúc động và mình khóc, mà có ai làm mình tức giận, ai lừa đảo mà đâu mình khóc. Mình khóc thương mà khóc, ghét mà khóc. Thì hai vợ chồng đó khóc mà thương thầy mà mới khóc. Thầy nói thôi thầy trò tôi làm cái việc nghĩa, tôi xin tiền được 300 triệu cất cho bà cái nhà đó. Cái chú Phật tử này chú làm công chú không có lấy tiền, 5-6 giờ chú về rồi chú làm tới 10 giờ tìm hai vợ chồng ra làm cái nhà đó. Như vậy chúng ta thấy đó, bây giờ họ giàu đó. Nhưng mà tại sao họ không biết chia sẻ? Tại sao họ không biết đùm bọc? Tại sao họ không biết thương người? Cái đó là cái bản tánh của con người, cái nhân cách của con người. Khi mình thấy một chuyện trái ngang là mình không chịu nổi. Mình thấy cái người hàng xóm mà ăn hiếp, vậy đứa con nít đó mình chịu cũng không nổi. Mình thấy cái cảnh nó bị lừa đảo, mình chịu cũng không nổi, là cái bản chất cái con người. Cho nên cụ Nguyễn Du cụ nói là chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Cái tâm, cái nhân tâm, cái lương tâm của con người. Bởi vì đây là cái lương tâm, nghĩa là khi mình thấy cái chuyện trái ngang, mình thấy cái chuyện bất bình đẳng là mình sốt sắng mà làm. Thế thì người ta thấy rằng người đó ân nhân của mình, coi cái nhà của mình 21 năm, bây giờ mình bán cho cái người đó mà số tiền cao quá, thôi giờ cho hai ông bà đó một số tiền, bà ra ngoài bà mua cái nhà nhỏ nhỏ bà ở, có cái nghĩa cái tình không cho. Chỉ thông báo cho biết cái ngày đó là người ta dọn nhà về nhà mới, ông bà phải ra khỏi cái nhà đó để khóc cho làm gì. Thì cái trường hợp khóc đó là khác. Mà khi thầy giao cái nhà cho ông bà thầm thì làm lễ ăn vị Phật cho ông bà rồi ông bà khóc, hai cái nó khác nhau. Cảm động quá khóc. Cho nên bây giờ cái người đó mình thấy họ nghèo, đừng khi họ. Nhưng mà họ giàu cái tình thương.